Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 779, chương 1162, thiếu nợ ta đều muốn con. Nhìn trên mặt đất một đám máu, Mộng Ly thập phần lo lắng, cau mày hỏi: "Mộng Giao, ngươi lần này..." Mộng Ly lời còn chưa nói hết, Mộng Giao nhẹ nói: "Để cho ta một người ngồi sẽ." Nhìn lấy Mộng Giao cái dạng này, Mộng Ly là biết, tình kiếp đều là thống khổ, không có quá nhiều thuyết phục. Mộng Ly chậm rãi lui ra khỏi phòng, nhượng Mộng Giao tốt lánh tĩnh một chút. Hiện tại suy nghĩ khẳng định 10 phần hỗn loạn. Mộng Giao chà chà khóe miệng máu tươi, chậm rãi đứng dậy, vô ý thức sờ một chút túi áo, xuất ra một cái vải trắng, từ từ mở ra, bên trong là một quả phấn hồng sắc kẹo que. Mộng Giao ngậm trong miệng, nhìn chăm chú toàn bộ bầu trời. Thiếu nợ ta, đều muốn trả lại cho ta. Nhớ tới mấy tháng này thời gian, Mộng Giao tâm liền giống bị người xé rách một dạng. Diệp Tuyệt Thiên, ta là tin tưởng ngươi như vậy, ngươi lại đối với ta như vậy. Còn có Cung Nguyệt, y hi là cái ngu ngốc nữ nhân. Nhưng là ta Mộng Giao không phải ngu ngốc nữ nhân. Ngươi cố ý để cho ta vào hôm nay qua quấy rối, liền là muốn giết ta. Nguyên lai ngươi biểu hiện ra ngoài đều là hư tình giả ý. Ngươi không chết, sao có thể gỡ mối hận trong lòng ta? Mộng Giao đem miệng bên trong kẹo que lại lần nữa đặt ở một cái khăn tay gói kỹ. Người khác đều nói tình kiếp khổ sở sẽ cho người đau đến không muốn sống. Đúng a, đau nhức dù là chính mình trở thành thượng thần, tâm cũng là hội đau nhức. Diệp Tuyệt Thiên, ngươi đối ta thật tốt hung ác a. Mộng Ly, Mộng Giao nhẹ giọng kêu. Mộng Ly đẩy cửa vào, đứng sau lưng Mộng Giao hơi hơi nghiêng thân thể. Mộng Giao, cảm giác có khỏe không? Đem huyết dương chỉ toàn hoa lấy ra. Mộng Ly hơi hơi nhíu mày, không hiểu hỏi: "Mộng Giao, ngươi muốn huyết dương chỉ toàn hoa làm gì đây?" Chính là không nên hỏi. Ta không muốn thiếu người, nhưng người khác thiếu nợ ta, nhất định phải còn. Mộng Giao lạnh giọng nói ra, chính mình đem Hoàng Thái Hậu thuốc lãng phí, ngày giờ không nhiều, cái này là mình sai lầm. Bôi, nhưng này chút khi dễ ta người, một cái cũng đừng nghĩ tốt hơn. Thế nhưng là, huyết dương chỉ toàn hoa là tổ sư gia đệ nhất truyền đến, chỉ sợ có chuyện gì ta một người gánh chịu, đi lấy, tốt a. Mộng Giao, ngươi tỉnh táo một điểm. Mộng Ly thấp giọng khuyên nhủ, cảm giác Mộng Giao nhận rất lớn ủy khuất. Không phải vậy tại sao có thể như vậy phản ứng, thậm chí đến liền phản phệ thổ huyết. Mộng Ly vẫn là muốn căn dặn một tiếng, Mộng Giao, mặc kệ ngươi muốn đi làm gì, nhưng ta hay là hy vọng ngươi tĩnh dưỡng mấy ngày. Ngươi tình huống bây giờ không thật là tốt. Ân, ta biết. Mộng Giao gật gật đầu, lập tức ngồi xếp bằng. Khẩu khí này nếu như không ra, thực sự khó mà nuốt xuống. Tại Thanh Ba mặt, Diệp Hoa đã nhìn một buổi sáng phim hoạt hình, đem truyền hình đóng lại. Diệp Hoa nhẹ nói, chúng ta đi thôi. Cái này một buổi sáng Diệp Hoa cũng nghĩ lại một chút, chính mình trong khoảng thời gian này tinh khí nóng nảy rất nhiều, suy nghĩ cũng thiếu khuyết phán đoán, thực sự có sai lầm trình độ. Tuy nhiên chuyện này nhượng Diệp Hoa kinh ngạc, nhưng cũng là một lần khắc sâu giáo huấn, làm cho Diệp Hoa tìm tới chính mình không đủ, từ đó cải thiện chính mình không đủ, để cho mình trở nên càng ngày càng hoàn mỹ, không bị một số tâm tình ảnh hưởng chính mình phán đoán. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ chống đỡ Thanh Vũ Đồng. Chúng ta còn đang lãnh chiến trong, không có ý tứ quá quan tâm. Thanh Vũ Đồng cũng là phục, rõ ràng lo lắng muốn chết. Còn Sĩ Diện, tỷ phu, không có sao chứ? Thanh Vũ Đồng quan tâm hỏi, rất lâu không nhìn thấy tỷ phu như thế uể oải, quái đau lòng. Diệp Hoa lắc đầu, biểu thị chính mình còn tốt. Đông Hoàng Bạch chỉ hiện tại nhịn không được, kỳ thực đã sớm muốn nói vấn đề này. Diệp Hoa, ngươi bây giờ lý niệm rất kém cỏi, ngươi biết không? Ngươi chừng nào thì cũng toát ra một loại môn đăng hộ đối ý nghĩ. Y y nàng mặc dù là người bình thường, nhưng là nàng dũng cảm, so những tông chủ kia môn chủ còn mạnh hơn. Ngươi quá nông cạn. Thanh Nhã gặp Đông Hoàng Bạch Chỉ đều nói, chính mình cũng phải tỏ thái độ. Bạch Chỉ nói không tệ. Diệp Hoa, ngươi đối với chuyện này liền nhìn người không tầm thường. Nhớ ngày đó, ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết Bạch Chỉ là ai chăng? Ngươi còn không phải không nói hai lời cùng chúng ta phát sinh quan hệ. Khi đó ngươi có nghĩ tới hay không? Chúng ta xứng với ngươi cái này vô thượng chí tôn sao? Diệp Hoa, ngươi thật phải thật tốt nghĩ lại một chút. Từ khi ngươi coi vị hoàng đế này, liền biến rất nhiều, cùng những truyền hình đó thượng hoàng đế nhất dạng. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ nói xong, cũng chuẩn bị bị Diệp Hoa giáo huấn, nói ra thoải mái nhiều. Diệp Hoa nghe xong trầm mặc hồi lâu, sau cùng nhẹ nói, đi xem một chút Tiểu Thiên thế nào. Nói xong Diệp Hoa liền biến mất ở trên ghế salon. Thanh Nhã bọn người rất là nghi hoặc. Cái này bức Vương Diệp không phát bảo tố nghĩ đến cũng nhanh đi. Nhìn xem bà hiện tại thế nào. Phát sinh còn như vậy sự tình, bà tâm lý hẳn là cũng không chịu nổi đi. Y chết, đơn giản làm cho tất cả mọi người đều không vui. Thanh Nhã đám người đi tới Nhạc Tĩnh trong tẩm cung. Thiên Ngữ Tình làm bạn tại Nhạc Tĩnh bên người. Bên cạnh còn có Đát Kỷ hầu hạ. Bất quá Nhạc Tĩnh sắc mặt không hề tốt đẹp gì, có chút tái nhợt, trước đó thế nhưng là rất hồng hào. Mẫu thân, ngươi làm sao? Thanh Nhã mau tới trước, nắm chặt Nhạc Tĩnh tay. Nhạc Tĩnh lộ ra một cái ôn nhu nụ cười. Không có việc gì, mẫu thân không có việc gì. Đông Hoàng Bạch Chỉ nhìn về phía Thiên Ngữ Tình, hỏi thăm ý tứ rất rõ ràng. Nhưng Thiên Ngữ Tình chăm chú nhíu lại mày ngài, mẫu thân đại nhân vừa mới nhìn thấy Tiểu Thiên như thế thương tâm, trong lòng cũng là bi thương không thôi, dẫn đến độc tố lan tràn đến càng tăng nhanh hơn. Vừa mới lại phục dụng một lần linh tuyền, mới tốt một chút mà bây giờ linh tuyền đã không nhiều. Nếu như còn tìm không thấy giải dược, chỉ sợ giữ nhiều lành ít a. Ngốc hài tử, mẫu thân tốt vô cùng. Nhạc Tĩnh an ủi con dâu nhóm, cũng biết mình bệnh đã đến cuối cùng. Mẫu thân, ta qua Tây Diệp Hoa nghĩ một chút biện pháp. Thanh Nhã cũng không đoái hoài tới chiến tranh lạnh, hiện tại cũng chỉ có Diệp Hoa có thể cứu mẹ thân. Nhưng là Diệp Hoa hiện tại cũng không có cách, Tuyệt Thiên nghiên cứu cũng chưa đi đến triển, duy nhất có thể giải quyết vấn đề Thanh Hư cũng không biết chạy đi đâu. Nhạc Tĩnh nắm chặt Thanh Nhã tay, đừng đi, Diệp Hoa hôm nay đã rất lợi hại không vui, đừng để mẫu thân bệnh lại đi phiền hắn. Tất cả mọi người là dạng này, đều tính toán sinh bệnh, cũng không muốn nói cho nhi tử, miễn con trai của đến lo lắng cho mình, có thể là mẫu thân đại nhân, không thể lại mang xuống. Đông Hoàng Bạch Chỉ cấp bách nói ra, con người đều đỏ, cái kia coi như các người bồi mẫu thân trò chuyện tốt. Nhạc Tĩnh khẽ cười nói, kỳ thực có thể trông thấy Diệp Hoa không chết đã thoải mái, đối với sinh tử coi nhẹ, có thể trông thấy Tiểu Thiên thành hôn, này đã là trời cao chiếu cố. Bốn vị con dâu chỉ có thể cầm thật chặt bà tay, liền coi như các nàng thực lực phi phàm, nhưng là đụng phải một số hy hữu bệnh cũng là hoàn toàn không có cách nào. Lúc này Diệp Hoa thông qua Diệp Tử Tử tìm tới Diệp Tuyệt Thiên. Diệp Tuyệt Thiên tại một cái khách sạn bên trong, nơi này là lúc trước y ở qua địa phương. Đối với Diệp Tuyệt Thiên tới nói, cũng là có kỷ niệm giá trị. Có khỏe không? Diệp Hoa hướng phía Diệp Tử Tử hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.